Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, truy cứu. Canh 2, Tống Vân Ca nói, kia vẽ ra nàng tướng mạo đi, cũng tốt. Tống Vũ Yên doanh doanh đứng dậy, nhìn xem nàng tránh một chút, nàng một thân tà thuật vẫn là rất khó đối phó, luận võ công là không bằng ngươi. Tà thuật ngươi lại không phòng được. Tống Vân Ca không nói chuyện. Một lát sau, Tống Vũ Yên bút tẩu long xà, đã vẽ một bức tranh mỹ nữ đưa cho Tống Vân Ca. Tống Vân Ca quét mắt một vòng không có đưa tay tiếp. Nàng đã bị ta giết. Tống Vũ Yên khẽ giật mình. Tống Vân Ca nói, nếu như là diện mục thật của nàng, cái kia chết cũng là chân diện mục. Đó chính là bị ta giết. Tống Vũ Yên trên dưới dò xét hắn, không che giấu chút nào hoài nghi. Tống Vân Ca nói, vừa mới giết nàng, giết ta sư huynh về sau, ở ngoài thành đặt mai phục, ta tìm mấy người trợ giúp đi ra thành, phá nàng mai phục sau đó giết nàng. Nàng cũng không có dễ giết như vậy. Tống Vũ Yên nói, thật dễ giết như vậy, mình đã sớm giải quyết nàng. Làm gì chờ tới bây giờ? Mình lần này muốn giết nàng, lại bị mấy cái trưởng lão ngăn trở, chém giết phía dưới nàng bị thương, bất quá cũng đả thương nặng mấy cái trưởng lão. Tống Vân Ca mỉm cười nói, đi thôi, đi xem một chút. Tống Vũ Yên đứng dậy, hai người bồng bềnh ra Túy Tiên lâu. Tống Vân Ca đã mang lên trên mặt nạ, hóa thành một người trung niên nam tử. Hai người tới ngoài thành kia một chỗ mai phục địa lúc, nữ tử kia thi thể đã không tại, nhưng vết máu còn tại, đã phát hạt vết máu đa số lẫn vào trong đất bùn, còn có một số dính vào trên tảng đá. Tống Vũ Yên nhặt lên hai khối tảng đá, ấn bên trên màu nâu vết máu, nhắm mắt lại. Một lát sau, nàng mở mắt ra, lộ ra tiếu dung, là nàng đi. Tống Vân Ca nói, đã chết đến mức không thể chết thêm, không sống được. Tống Vũ Yên cất tiếng cười to, ha ha, ha ha ha ha, chết được tốt, thật sự là thật độc ác thánh nữ. Một đạo yếu ớt thanh âm vang lên, từ một khối đá lớn đằng sau chuyển ra hai cái lão giả. Hai người người một cao một thấp, trên mặt không có nếp nhăn, chỉ có tuyết trắng tóc lấy hai đầu lông mày cảm giác tang thương. Nhìn ra được là lão niên. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày, vậy mà giấu giếm được trực giác của mình. Hai cái này tu vi không thấp, ma công sâu xa, Mạc Thanh Phạm khắp nơi tính toán, kết quả lại chết ở đây. Quả nhiên là vận mệnh không tốt. Lạc lạc lạc lạc, Tống Vũ Yên ầm ĩ cười to. Thánh nữ, chúng ta đồng môn bị người giết chết, người chẳng những không bi thương, ngược lại như thế cười trên nỗi đau của người khác, như thế lòng dạ không đeo vì thánh nữ. Người cao lão giả lạnh lùng nói. Tống Vũ Yên cười duyên nói, người điên rồi, đi chu trưởng lão một cái khắp nơi đối phó với ta, tính toán ta muốn giết ta chết rồi, ta còn muốn bi thống ta là thánh nữ, không phải thánh nhân. Chính là thánh nhân cũng làm không được một bước này. Ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Nên nhắm mắt, làm can. Người lùn lão giả sầm mặt lại, thấp giọng quát nói, chúng ta là trưởng lão, sao có thể vô lễ như thế? Cái gì cẩu thí trưởng lão? Tống Vũ Yên cười lạnh nói, để các ngươi làm trưởng lão là vì phụ tá ta cái này thánh nữ. Các ngươi đâu vì lợi ích một người, ngược lại muốn trừ bỏ ta cái này thánh nữ. Các ngươi cử động lần này không khác phản tông. Ta lấy thánh nữ thân phận, tuyên bố trục các ngươi ra như mộng đảo. Hắc hắc, hai người đều phát ra cười lạnh. Tống Vũ Yên lạnh lùng nói, thế nào, cảm thấy ta không làm gì được ngươi, thánh nữ. Ngươi đã bị thương nặng, không đánh nổi. Người lùn lão giả lắc lắc đầu nói, sao phải nói những này nói nhảm, chúng ta cũng không phải nhất định phải hại tính mệnh của ngươi. Chỉ là để ngươi giao ra thánh nữ lệnh, khác chọn hiền nhân, ngươi tính tình khốc liệt, không thích hợp làm chúng ta như mộng đạo thánh nữ. Tống Vũ Yên thản nhiên nói, hai người các ngươi phản đồ, ta hôm nay liền muốn thanh lý môn hộ. Ha ha, hai người cười rộ, Tống Vân Ca nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra hai cái này lão gia hỏa là cậy già lên mặt. Không biết mình Thiên Nhạc Sơn có thể hay không xảy ra chuyện như vậy. Những trưởng lão này thường thường sẽ trở thành cố tật, công lao lớn, già đời, thường thường sinh lòng lãnh đạm, nhất là đối với mới nhậm chức tông chủ sẽ coi thường. Dù sao cũng là nhìn xem từ nhỏ đến lớn, có thể nào sinh ra cung kính chi ý. Tống Vũ Yên nói, xử lý bọn hắn đi. Tống Vân Ca gật đầu, giết chết, đúng. Tống Vũ Yên chậm rãi nói, hai cái này lão tặc quả thực đáng ghét, nếu như không phải bọn hắn cổ động, Mạc Thanh Phạm cũng không trở thành có này dã tâm. Tốt a, Tống Vân Ca vừa sải bước ra, nháy mắt xuất hiện tại trong hai người ương. Hai người cũng sớm đã có đề phòng, phòng ngừa Tống Vũ Yên dẫn người chu sát chính mình. Chỉ là Tống Vân Ca vẫn giấu kín khí tức, giống như chỉ có kiếm hầu cảnh giới. Không nghĩ tới hắn sẽ thêm nhanh. Hai điểm hàn tinh lóe lên liền biến mất. Tống Vân Ca vừa sải bước về tại chỗ. Ây, hai cái lão giả trừng to mắt. Tống Vũ Yên quay đầu nhìn về phía Tống Vân Ca, lại nhìn xem hai cái lão giả, bọn hắn ánh mắt cấp tốc ảm đạm, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Phanh phanh, hai người ngã lăn xuống đất. Tống Vân Ca vỗ vỗ bàn tay, ngạo nghễ mỉm cười, như thế nào, ngươi khi nào có lợi hại như vậy kiếm pháp? Tống Vũ Yên thu hồi ngạc nhiên, nhàn nhạt khẽ nói, hảo kiếm pháp, kiếm vương cảnh giới. Tống Vân Ca ngạo nghễ nói, thánh nữ đâu, kiếm vương cũng chẳng có gì ghê gớm. Ta cũng là ma vương. Tống Vũ Yên khẽ nói, mà lại rất nhanh liền có thể bước vào ma hoàng. Tống Vân Ca lắc đầu bật cười, vậy ta liền đợi đến nhìn nha. Tống Vũ Yên tìm tới hai người, lấy ra hai khối đen như mực lệnh bài, hai cước đem bọn hắn đạp bay, không có vào bên cạnh trong bụi cỏ. Vạn hồn luyện thần phù đã tự hành đem hai đoàn hồn phách nuốt vào. Căn bản không cần Tống Vân Ca chỉ huy. Nếu như không phải nữ tử hồn phách, vạn hồn luyện thần phù sẽ tự hành thôn phệ. Không cần Tống Vân Ca động niệm, lần trước chế ngăn cản, Chu Tố Trần hồn phách cũng khó thoát. Hiện tại Chu Tố Trần đã tiến vào Anh Linh Điện, hồn phách vẫn giữ, có hy vọng có thể phục sinh trở về. Được rồi, ta phải đi. Tống Vũ Yên nói, ngươi làm việc của ngươi đi. Tống Vân Ca lắc đầu, ngươi đã thay sư huynh của ngươi báo thù, ta cũng nên bận bịu ta. Tống Vũ Yên nói, Mạc Thanh Phạm lưu lại không ít cục diện rối rắm, ta được thu thập một chút. Tống Vân Ca thở dài, chuyện này vẫn chưa xong. Tống Vũ Yên nói, hung thủ đã tìm tới lại giết, thậm chí còn giết hai cái trưởng lão. Còn muốn như thế nào, đây chính là các ngươi như mộng đạo chủ động khiêu khích. Tống Vân Ca nói, Thiên Nhạc Sơn tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua, cũng không thể diệt ta như mộng đạo đi. Tống Vũ Yên tức giận, chúng ta thế nhưng là vô tội cực kỳ, ngươi thân là như mộng đạo thánh nữ, nào có vô tội có thể nói. Tống Vân Ca hừ một tiếng nói, Mạc Thanh Phạm muốn giết Thiên Nhạc Sơn đệ tử, ngươi liền một chút phong thanh không có, không có. Tống Vũ Yên quả quyết phủ nhận. Tống Vân Ca nói, nghe được cũng giả vờ như không nghe thấy, đợi nàng làm xuống chuyện này, ta liền không thể không giúp ngươi diệt trừ nàng. Ngươi là đánh cái này bàn tính đi, ngươi chỉ toàn suy nghĩ lung tung. Tống Vũ Yên khẽ nói, ta thật muốn nhận được tin tức, trực tiếp nói cho ngươi, ngươi cũng không thể không diệt trừ nàng. Làm gì đợi đến nàng thật giết người, bởi vì ngươi nói chưa hẳn ta sẽ tin tưởng. Dính đến các, ngươi Thiên Nhạc Sơn sư huynh, ngươi không thà rằng tin là có, không thể tin nó không, có đạo lý. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Tống Vũ Yên lộ ra tiếu dung. Tống Vân Ca khẽ nói, nhưng ngươi chưa hẳn chưa lấy được một chút tin tức. Tống Vũ Yên giận tái mặt hét lớn. Tống Vân Ca, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, còn có hay không xong rồi, không phải ta như thế nào. Là Thiên Nhạc Sơn muốn như thế nào? Tống Vân Ca lắc đầu nói, liền nhìn ngươi cái này thánh nữ làm sao làm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.